Vũ Thần Chúa Tể, chương 2134, còn chưa đủ tư cách. Khóc chuyện audio.com, Thượng Quan Hy Nhi đám người thần sắc cứng lại, cảnh giác vạn phần, Uyên Ma Chi Chủ xuất thủ, các nàng không ai dám cam đoan mình có thể ngăn cản được, xuống vù vù từng đạo khí tức tại trên người mọi người oanh nhiễu, tức khắc là Uyên Ma Chi Chủ kinh động, hắn quét mắt mọi người, không khỏi cười lên ha hả. Mọi người đều là sửng sốt, nếu là bản tôn muốn ra tay, ngươi cho là bằng các ngươi, thì có khả năng ngăn cản được sao? Bóng đen tuy là nhìn không ra khuôn mặt nhưng cho người ta cảm giác cũng là mặt vẻ chế nhạo, phảng phất tại trào phúng mọi người không biết tự lượng sức mình. Hắn nhàn nhạt xem ra trong hai con ngươi, đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo thần hồng, rơi vào trên người mọi người. Thật mạnh, giờ khắc này, Tần Trần cảm giác toàn thân cao thấp bị một cổ vô hình lực lượng cho trói buộc, cơ hồ không thể động đậy. Mọi người hít một hơi lãnh khí, đối phương vẻn vẹn một ánh mắt thì có khả năng để cho bọn họ như lâm đại địch, đúng như đối phương từng nói, nếu là đối phương thật có động thủ chi tâm, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Không nhìn Phệ Thiên Ma Chủ, năm đó cũng bị phong ấn ở đây, khó có thể phản kháng. Ha ha ha, bóng đen lại lần nữa cười to. Tính không đùa giỡn các ngươi, xem ở bọn ngươi mở ra bản tôn cung điện kích hoạt bản tôn truyền thừa, bản tôn tâm tình rất tốt, liền cho chư vị một con đường sống. Bóng đen nói phong nhất truyền, mọi người mặt kích động, chẳng lẽ còn có truyền cơ? Như vậy, chư vị chỉ cần vào dâng ra trên người mình bảo vật, nếu là có thể để cho bản tôn thỏa mãn, bản tôn là được thả hắn rời đi. Bóng đen thản nhiên nói, vào hiến vật quý vật, trong lòng mọi người trầm xuống, đây là đang ăn cướp a, nhưng ở vào thời điểm này, còn có người dám nói một chữ. Không, sao, so sánh chết ở chỗ này, dễ nhận thấy vào hiến vật quý vật đủ để cho bất luận kẻ nào nhận. Thế nhưng, muốn vào hiến bảo vật gì mới có thể làm cho đối phương thỏa mãn đây? Rất nhanh bóng đen liền cho ra đáp án, hắn quét mắt Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh trước người tổ ma huyết kinh thản nhiên nói. Sách này, cùng bản tôn có duyên phận, giao ra sách này, liền còn hai vị tự do. Hí, vừa lên đến liền tìm tổ ma huyết kinh, Thượng Quan Hy Nhi cùng dị ma tộc cao thủ sẽ đáp ứng không? Giờ khắc này, tất cả mọi người đưa mắt trông lại, muốn nhìn Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh trả lời. Chuyện này, Thượng Quan Hy Nhi vẻn vẹn do dự trong nháy mắt liền lập tức nói. Vãn bối nguyện ý, vậy mà đáp ứng. Mọi người sững sờ, Thượng Quan Hy Nhi đáp ứng cũng quá sảng khoái chứ. Nhưng quay đầu, mọi người nhưng lại bừng tỉnh, loại thời điểm này, không đáp ứng còn có thể làm sao đây. Ngược lại Ma Linh, nóng lòng cấp Thượng Quan Hy Nhi đáp ứng rất bình thường, dù sao này tổ ma huyết kinh, nàng cũng không thể thao túng, nhưng vật này chính là hắn dị ma tộc chí bảo, nếu là theo hắn trong tay đánh rơi, hắn dựa vào cái gì đến trưởng khống khắp thiên hạ dị ma tộc. Nhưng loại thời điểm này hắn có dũng khí nói một chữ không sao. Vãn bối, nguyện ý, Ma Linh mặt đau khổ, run giọng nói ra. Vù vù, hắn giải trừ tổ ma huyết kinh khống chế, mặc cho hắn huyền phù ở trên hư không? Mất đi sự khống chế tổ ma huyết kinh dường như biết được vận mệnh mình, tức khắc bạo phát huyết quang, muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng từng cái cổ tự đột nhiên hạ xuống, hóa thành điểm điểm tinh thần một dạng áp chế tổ ma huyết kinh phía trên huyết quang. Vù vù, góc chuyện audio.com, huyết quang cùng cổ tự cấp tốc dây dưa, nhưng tổ ma huyết kinh làm sao có thể ngăn cản được cổ tự chấn áp, vẻn vẹn mấy hô hấp chính là triệt để bị áp chế lại, không cách nào động đậy. Hai vị có thể đi, bóng đen thản nhiên nói. Cung chủ, Thượng Quan Cổ Phong vội vàng khẩn trương nói. Ma Linh cắn răng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt nhập vào thông đạo, biến mất. Cư nhiên thật thả chúng nó rời khỏi. Cực Kính Đan Đế đám người ngẩn ra, trong lòng mừng như điên. Cái này há chẳng phải là nói bọn họ cũng có rời khỏi hy vọng. Thượng Quan Hy Nhi vậy mà cũng không có trước tiên rời khỏi, chỉ thấy nàng trong tròng mắt lấp lánh nồng nhiệt quang mang, nhảy tới trước một bước, trong nháy mắt quỳ rạp trên đất cung kính nói. Đại nhân, thiếp thân Thượng Quan Hy Nhi chính là hôm nay Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, đại nhân thần uy, thiếp thân vạn phần ngưỡng mộ, thiếp thân nguyện theo đại nhân, mong rằng đại nhân có thể thu lưu thiếp thân, vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, hiệu sức mọn. Nàng chán nhỏ thấp lộ ra thẹn thùng khuôn mặt, sặc sỡ lóa mắt để cho mọi người hô to kinh diễm. Móa móa móa, này Thượng Quan Hy Nhi quá vô sỉ, thậm chí ngay cả này cũng có thể. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, này là đang thi triển mỹ nhân kế sao? Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc cấu kết phải không, hôm nay mà ngay cả này Uyên Ma Chi Chủ cũng muốn cấu kết loại thủ đoạn này, để cho người ta trợn mắt hốc mồm, không lời nào có thể diễn tả được. Ai cũng không nghĩ đến, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà có thể vô liêm sỉ tới mức này. Nhưng Thượng Quan Hy Nhi lại đối ánh mắt mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, nàng truy cầu cường giả, sai sao? Dưới trời này, cái gì đều là hư, sẽ có lực lượng, mới là thật, chỉ cần theo này Uyên Ma chi chủ, nàng nhất định có thể bước vào thánh cảnh, thậm chí tiến nhập thiên giới, tại thiên giới trong cũng có vô cùng địa vị, so với làm cái gì Phiểu Miểu cung chủ, chẳng phải cường thượng gấp 10 gấp trăm lần. Nàng tin tưởng mình này vừa mở miệng, Uyên Ma chi chủ rất có thể sẽ đáp ứng bản thân, dù sao nàng thiên vũ đại lục đệ nhất nhân thân phận đối với đối phương còn có chút tác dụng. Huống chi, nàng đối với mình dung nhan cũng rất có tự tin. Nàng ngẩng đầu, hai mắt lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp tuyệt luân. Nhân tộc mỹ lệ tại thiên hạ là thông hành, bóng đen nhìn chằm chằm thượng quan Hy Nhi, lộ ra nhiều hứng thú ý, nhưng chợt hắn lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi còn chưa đủ tư cách, thượng quan Hy Nhi vội vàng nói. Đại nhân, thiếp thân là này thiên vũ đại lục đệ nhất nhân, bộ hạ Phiêu Miểu cung, chấp pháp điện thống lĩnh này thiên vũ đại lục nguyện ý nghe theo đại nhân hiệu lệnh tuyệt sẽ không có bất kỳ chống lại. Thượng quan Hy Nhi còn muốn biểu hiện mình. Chờ ngươi bước vào thánh cảnh, trở lại nói cái này đi. Bóng đen đạm mạc nói, hiện tại, rời khỏi nơi đây, bằng không, ngươi liền đừng đi. Hắn ngữ khí lạnh lùng, không theo nửa điểm cảm tình. Thánh cảnh sao, thượng quan Hy Nhi chấn động trong lòng, cảm giác được đối phương tức giận, cũng không dám tiếp tục dây dưa, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói. Còn xin đại nhân yên tâm, cùng thiếp thân đột phá thánh cảnh thời điểm tất nhiên sẽ xin vào hướng đại nhân. Nói xong câu này nàng cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt nhập vào lối đi kia, biến mất. Trở thành thánh cảnh mới có thần phục bộ hạ tư cách sao? Mọi người cười khổ, mặt lộ đau khổ. Góc chuyện audio.com. Đây không phải là không nói, thực sự là châm chọc. Bọn họ khổ sở truy cầu đồ đạc ở trong mắt người khác, bất quá là nhập môn tư cách a. Mọi người cũng liền hơi cảm thán một phen, chợt tất cả đều ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm bóng đen. Lúc này bọn họ nghĩ không nhiều lắm, chỉ muốn rời đi nơi này. Kỳ quái, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, lão Nguyên bỗng nhiên lời nói, trong thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc. Lão Nguyên làm sao, Tần Trần không nhịn được nói. Không có gì, chỉ là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lão Nguyên nỉ non, trong giọng nói mang theo nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ ra được là ở chỗ nào. Đại nhân, ta nguyện giao ra chí bảo Nguyên Thủy Chung, xin thỉnh đại nhân có thể tha vãn bối một mạng. Chứng kiến thượng quan Hy Nhi rời khỏi, thượng quan Cổ Phong nội tâm nôn nóng, vội vàng tiến lên một bước, là Nguyên Thủy Chung dâng ra. Nàng tâm thần bất định nhìn bóng đen, nội tâm khẩn trương không thôi, đây chính là nàng có thể lấy ra mạnh nhất bảo vật. Khách chương.